Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chính diện giao phong. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng 4 vị đại sứ tiên sinh. Lần này chuyện kiện, hoàn toàn là do Pé Trinh đương cục đưa tới. Thân vì quốc gia quốc phòng lực lượng thành phố La Ê vệ thú đoàn. Không những không có thực hiện bảo vệ quốc gia sứ mạng. Ngược lại vọt vào tập đoàn siêu năng thi bạo. Tội thật mệt mỏi. Sau chuyện này Pé Trinh đương cục cũng không có hướng quốc dân làm ra giải thích. Nhảy qua Bộ trưởng Quốc phòng Heckles tiên sinh. Bổ nhiệm Ferdinand dẫn quân hướng siêu năng bảo vệ đội phát động tấn công. Tạo thành số lớn binh lính thương vong. Chấm ngoặc kép. Hoang đường. Pé Trinh giận dữ ngược lại cười. Rõ ràng là các người trước chiếm lĩnh tỉnh Morop. Đồ cao điểm tỉnh cùng với tỉnh Chimbu. Chúng ta xuất binh hoàn toàn là thành thạo khiến cho chính phủ chức quyền. Chấm ngoặc kép. Hừ. Mới vừa rồi video đã đủ để nói rõ hết thảy. Pé Trinh đương cục đã hoàn toàn mục nát. Tập đoàn siêu năng lãnh đạo thành phố La Ê đương cục mới thật sự là lòng dân hướng. Chấm ngoặc kép. Pé Trinh tức giận sắc mặt đỏ lên. Rất muốn nghĩa tránh ngôn từ phản bác Grob. Nhưng mà trong video. Số lớn bình dân cờ xí tươi sáng đả kích hắn, để cho hắn đặc biệt thống khổ. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy cố gắng, bọn họ cũng không thấy sao? Hụ hụ hụ, Thủ tướng Pé Trinh, Grob tiên sinh, sự kiện căn nguyên chúng ta đã rõ ràng. Đây là bài xin nội chính, chúng ta không tiện tham dự, nhưng là căn cứ hòa bình nguyên tắc. Ta hy vọng hai bên có thể bình tĩnh, dùng hòa bình phương thức giải quyết lần này tranh chấp. Tiết Thái Sơ nói, ta đồng ý Tiết Đại Sứ ý kiến. Gascoigne cũng tỏ thái độ. Nếu như nói Tiết Thái Sơ, Gascoigne thái độ coi như thùy mị mà nói. Như vậy ngựa kiều bên trong, áo khang nạp liền trực tiếp coi như là uy hiếp. Úc chính phủ chỉ thừa nhận Thủ tướng Pé Trinh, còn như cái gọi là tập đoàn siêu năng. Bất quá là một cái xí nghiệp thôi. Nếu là Thủ tướng Pé Trinh cần, Úc phương diện có thể xuất binh trợ giúp. Áo khang nạp lạnh lùng nói, ngựa kiều bên trong theo sát phía sau, cũng cho thấy nước Mỹ thái độ. Thủ tướng Pé Trinh là ta tôn kính vô cùng một vị vĩ nhân. Hắn là quốc gia này dâng hiến cả đời. Hơn nữa nước Mỹ cùng Biden ký qua phòng ngự hợp tác hiệp nghị. Nước Mỹ không có lý do gì đối với Thủ tướng Pé Trinh khó khăn thờ ơ, nghe được nước Mỹ đại sứ cùng. Úc đại sứ mà nói, Grob sắc mặt. Trở nên vô cùng khó khăn xem. Đây đã là không phải cờ xí tươi sáng thiên vị. Mà là một loại biến hình chiến tranh uy hiếp. Đừng nói là nước Mỹ. Liền liền Úc. Bây giờ Trương Dịch Phong cũng không đánh lại. Grob cho dù năng lực phi phàm. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một nước nhỏ tỉnh trường. A dua nịnh nọt. Bắt nạt kẻ yếu. Tham sống sợ chết thói quen. Lập tức đối mặt hai cái lớn TQ làm áp lực. Nhất thời có chút mất hết hồn vía. Nhìn Grob hốt hoảng thần thái, Pé Trinh trên mặt hiện lên cười lạnh trào phúng. Đây chính là tại sao ta có thể làm thủ tướng, mà ngươi Grob chẳng qua là tỉnh trưởng nguyên nhân. Quốc gia đại sự không phải là người nào cũng có thể chơi được chuyện. Grob, đem phía sau ngươi người mời ra đây. Loại chuyện này ngươi không tư cách làm quyết định, Pé Trinh đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, bốn vị đại sứ hơi biến sắc mặt. Tiết Thái Sơ trên mặt hiện lên cao thâm khó lường nụ cười. Grob lòng đã rối loạn, trên trán đều là mồ hôi hột. Nghe được Pé Trinh mà nói, hắn theo bản năng đứng lên, liền muốn rời đi phòng họp. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, mặt đen trở nên ảm đạm. Hắn bị lừa, đáng chết Pé Trinh. Cứ việc trong lòng đối với Pé Trinh mắng không dứt, nhưng là Grob biết hắn đã thua, hắn thành công đem Trương Dịch Phong bán. Chú ý tới bốn vị đại sứ ánh mắt bén nhọn, Grob cười khổ rời đi phòng họp, đi khu công nghiệp siêu năng. Đây chính là nước nhỏ bi ai. Ở lớn nước trước mặt, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Grob chính là tháp kéo đầu. Đứng ở Trương Dịch Phong sau lưng, cũng không dám thở mạnh. Hồi lâu sau này, Trương Dịch Phong xoay người, nhàn nhạt cười nói, nếu không giấu được, vậy thì từ phía sau màn chuyển hướng trước đài đi. Ta cũng rất muốn gặp vị này bai xin thủ tướng. Xin lỗi, quan chỉ huy, đây là ta sai lầm. Crop, người đã tận lực. Trương Dịch Phong khẽ than an ủi. Từ tập đoàn siêu năng Lạc Hộ thành phố La Ê đến bây giờ. Biết hắn thân phận người. Chỉ có hai cái. Một cái là trước thành phố La Ê thị trưởng Berry. Ngoài ra một cái khác là Từ Phúc. Berry đã bị thay thế. Từ Phúc mặc dù biết. Nhưng lại không cùng người nói qua. Liền Pé Trinh cũng chỉ là nghe nói tập đoàn siêu năng ông chủ là người Hoa. Nhưng ở sau đó. Tập đoàn siêu năng người đại diện trước luật pháp. Lại đổi thành có bai xin quốc tịch lúc. Trương Dịch Phong hoàn toàn bị hái được đi ra ngoài. Đi thôi. Pé Trinh lão thần nơi nơi ngồi ở hội nghị trong chờ đợi. Không chút nào chán ghét. Bốn vị đại sứ lại là đã thành thói quen loại trường hợp này. Chuyện trò vui vẻ. Luôn luôn nhìn về phía cửa. Hiển nhiên. Bọn họ cũng thật là tò mò vị này đứng ở crop người phía sau. Đến tột cùng là ai? Cộc cộc thanh thúy tiếng bước chân truyền tới. Hội nghị bên trong Pé Trinh cùng với bốn vị đại sứ tinh thần chấn động một cái. Ánh mắt tụ vào tới cửa. Cũng không lâu lắm. Một người mặc màu đen Âu phục chàng trai. Từ từ đi vào. Sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong. Ngồi ở crop vị trí. Mà crop thì giống như hộ vệ vậy. Cung kính đứng ở Trương Dịch Phong sau lưng. Rõ ràng như vậy cảnh tượng. Nhất thời để cho Pé Trinh cùng với bốn nước đại sứ tỉnh hồn lại. Người trẻ tuổi này chính là tập đoàn siêu năng ông chủ sau màn. Cũng là lần này bai xin xung đột người trong cuộc một trong. Ta kêu Trương Dịch Phong. Thật hân hạnh gặp chư vị. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Người Hoa. Nước Mỹ đại sứ ngựa kiều bên trong. Úc đại sứ áo khang nạp. Anh đại sứ Gascor đồng loạt nhìn về phía Tiết Thái Sơ. Khi thấy Tiết Thái Sơ trên mặt kinh ngạc thần sắc lúc đó. Nhất thời cũng mê hoặc. Chẳng lẽ bọn họ không nhận biết sao? Ba vị đại sứ tiên sinh hiểu lầm. Ở năm nay tháng 8. Ta đã gia nhập bai xin quốc tịch. Cái này còn là Pé Trinh tiên sinh tự mình ban cho quang vinh. Cho nên nói ta là chân chánh người Papua. Chú ý tới ngựa kiều bên trong. Áo khang nạp cùng với Gascor ánh mắt cảnh giác. Trương Dịch Phong ổn định như thường nói. Tiết Thái Sơ con mắt lóe lên. Hơi cau mày. Nghe nói như vậy. Pé Trinh từ thất thần trong tỉnh hồn lại. Sắc mặt lần nữa đen xuống. Năm nay tháng 8. Vì cảm ơn tập đoàn siêu năng đối với bai xin kinh tế xây dựng làm ra lớn lao cống hiến. Cho phép tập đoàn siêu năng bộ phận ngoại tịch nhân viên gia nhập bai xin quốc tịch. Cái này còn là hắn tự mình ban bố chính phủ thông báo. Mà phần danh sách này trong, thì có Trương Dịch Phong tên chữ. Thấy Pé Trinh yên lặng, bốn vị đại sứ trừng mắt nhìn, tạm thời không nói gì. Trương tiên sinh, người nếu có bai xin quốc tịch, nên nhiệt tình quốc gia này. Chấm ngoặc kép, Thủ tướng Pé Trinh, ta rất nóng yêu quốc gia này. Nhưng là bai xin từ bỏ ta, người sĩ binh bạo hành. Người không thấy sao, dựng nước 30 năm sau bai xin, vẫn là như vậy nghèo khó. Người không thấy sao, không phải ta muốn phá xấu xa bai xin dẹp yên, mà là người Papua dân bầu liền ta. Bọn họ tin tưởng ta sẽ mang cho bọn họ cuộc sống giàu có. Để cho bọn họ cách xa bệnh đau, nghèo khó cùng chết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nang-tiuyen-tsan-nong-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.